Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 154, số lượng 8. Trên ván gỗ số lượng là 12.324.566.772.4.868.65.298. Trương thầy thuốc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia, 6. Liền là thứ 5 đường dọc cùng cái thứ 6 đường dọc ở giữa cái kia, 6. Hắn biết mình khẳng định là bắt lấy một cái manh mối. Nhưng lại không biết cái này manh mối là cái gì. Thế là, hắn tranh thủ thời gian kêu gọi Lưu Ích. Huy, cái kia ai, mau nhìn cái này. Lưu Ích bu lại, thế nào? Trương thầy thuốc không nháy một cái nhìn xem mấy cái chữ kia, 6. Cũng dùng tay chỉ nó, tựa như là sợ nó chân dài chạy, nói ra, ngoặc kép, cái số này, là đơn độc, ngoặc kép, là đơn độc. Lưu Ích cau mày lặp lại một cái, cơ hồ ở giây tiếp theo, ánh mắt của hắn liền sáng lên, là chữ cái, hắn đột nhiên hô, Trương thầy thuốc sững sờ, chữ cái, ân, là chữ cái, Trương thầy thuốc nghi hoặc. Thế nhưng, vừa mới không phải đã thử qua a? Chữ cái trình tự căn bản không làm được, với lại phép tính cũng đều không có quy luật chút nào a. Lưu Ích lắc đầu, không có trình tự, cũng không có quy luật, liền là một con số đại biểu một chữ cái. Tỉ như cái này, 6, liền đại biểu chữ cái, y, hoặc là, a. Ngạch, Trương thầy thuốc một mặt được bức. Cái này cái gì a? Làm sao cảm giác ngươi là tại mù mờ a? 6 làm sao lại là y cùng a rồi? Đích thật là tại mù mờ, nhưng là tạm thời đây cũng là khả năng lớn nhất một loại suy đoán. Thử một chút lại sẽ không rơi khối thịt, Lưu Ích nói ra. Dù sao dựa theo phương pháp này, ban đầu 12 liền là hai phụ âm tạo thành từ đơn. Mà 324 liền là ba chữ mẹ tạo thành từ đơn. Chỉ bất quá mỗi cái số lượng đại biểu chữ cái là không có quy luật. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể từ đoạn này số lượng đến đảo ngược suy đoán. Trương thầy thuốc hơi suy tư một chút, liền lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Thế là tiếp lời đầu, nói đúng là, cái này, 6, đại biểu cho một cái đơn độc chữ cái. Mà tại ngữ pháp bên trong, có thể độc lập tạo thành một cái từ đơn chữ cái. Cũng chỉ lại, a, cũng chính là số lượng từ, một, cùng, y, phiên dịch tới liền là, ta, hai chữ này mẹ. Đúng không? Lưu Ích gật gật đầu, biểu thị khẳng định, nhưng ngay sau đó, Trương thầy thuốc liền đưa ra dị nghị. Không đúng, dựa theo phương pháp của ngươi, 5.667. Chuỗi chữ số này liền không có cách nào giải thích. Không có cái nào từ đơn ở giữa là hai cái a hoặc là y đó a. Lưu Ích nghe xong, lập tức bày làm ra một bộ ngạo kiều mặt. Ai nói một con số chỉ có thể đại biểu một cái ý tứ a? Con số này nhiều nhất chỉ tới 9, mà chữ cái có 24 cái đâu. Là 26 cái. Trương thầy thuốc mặt không thay đổi nói ra. Ngạch, Lưu Ích nghẹt lời dưới. Tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Không quan tâm là bao nhiêu cái. Dù sao 1 đến 9 khẳng định là không đủ phân. Trương thầy thuốc đương nhiên cũng không nghĩ trong vấn đề này nói thêm cái gì. Tốt, a, cho nên tiếp xuống đâu. Vậy liền một con số đại biểu hai phụ âm thôi. Tựa như là cơm không đủ ăn. Vậy liền hai người ăn một bát thôi. Bồn tiểu tiện không đủ liền hai người nước tiểu một cái hố thôi. Nam nhân không đủ, vậy liền một chồng hai vợ thôi. Đồng hồ không phải cũng là như vậy a? Một ngày 24 giờ, nhưng là mặt đồng hồ bên trên chỉ có 1 đến 12 a. Lưu Ích quang quác nói. Trương thầy thuốc khóe mắt rung động mấy cái, giải thích như vậy xuống tới. Thật sự là hắn là minh bạch đối phương ý tứ, nhưng là mấy cái này ví von thật sự là có chút nhức cả trứng. Nhàn thoại nói ít đi. Hiện tại để cho chúng ta dựa theo lưu ích suy đoán. Đem 26 cái chữ mẹ giống mặt đồng hồ đầu đuôi tương liên. Cong thành một cái vòng tròn. Lại gãy đôi một cái. Liền cũng tìm được một cái có được 13 cái chữ mẹ hoàn toàn mới sắp xếp. Xuyên thấu qua trang giấy. Liền có thể phát hiện. A cùng N là trùng điệp. B cùng O là trùng điệp. Cứ thế mà suy ra. Như vậy hiện tại, chúng ta liền lấy kiểu chữ tiếng Anh làm cơ sở, diễn sinh ra được một cái mới. Lấy con số là từ đơn, hoàn toàn mới ngôn ngữ phương thức. Mà chư vị cũng hẳn là có thể đoán ra chuỗi chữ số này ý tứ A. Tổ thứ nhất số lượng tổ hợp 12. Hai phụ âm tạo thành là từ đơn có cái gì? He, IT, me, mi. We, is, do, an, o, in, on, go, so, to, no. Nếu như đã giả thiết 6 đại biểu A, N hoặc là I, V, cho nên tất cả mang A, N, I ngắn, V từ đơn, toàn bộ đều có thể bỏ đi. Mà tại những này từ ngữ bên trong, chỉ có hai từ là thường làm câu nghi vấn mở đầu từ đơn. Lại có thể kết nối phần cuối, mặc dù giảng được rất phiền phức, trên thực tế nói trắng ra là liền là tại thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau, chúng ta đều quen thuộc dùng is cùng do hai cái từ đơn mở ra đầu. Mà is bởi vì có chữ viết mẹ y đã bị đào đi, cho nên 12 đại biểu liền là do hai phụ âm. Tại dựa theo chồng chất phép tính, liền có thể suy tính ra 1 bằng D cùng Q, 2 bằng O cùng B, 345 tạm thời coi không ra, nhưng là đơn độc, 72, chúng ta có thể biết. 7 đại biểu là T, cái, G. Dạng này liền biết, 5667, nhóm này số lượng đại biểu từ đơn là 5N. Hiện tại chỉ cần thoáng động điểm đầu óc, liền có thể đoán ra, 5 đại biểu chính là V kép cùng G, do 304 1 to 3 là I cùng L, 4 là U cùng H. Giờ này khắc này, cái này cấp độ chữ liền đã biến thành một cái đơn giản lấp chữ trò chơi. Kỳ thật, đây chính là sơ cấp nhất, đẩy đến mật mã. Tại thời kỳ chiến tranh, loại này mật mã bị đại lượng dùng cho tiền tuyến cùng tiền tuyến ở giữa truyền lại tin tức. Bình thường loại này mật mã đều sẽ có một cái gọi là làm đầu sợi, mở đầu mật mã. Liền là câu trên bên trong nhắc tới, 6. Đương nhiên, chân chính mật mã cũng sẽ không dùng đơn giản như vậy một chữ cái đến làm đầu sợi. Không phải bị địch nhân chặn được vài phút liền sẽ bị phá dịch. Tốt. Hiện tại mọi người cũng đều cho ra cái này, câu nghi vấn, đáp án A. Dù sao Trương thầy thuốc đã rất nhanh liền đẩy ra ý tứ của nó, người muốn nghe chuyện Tiếu Lâm A. Hắn cau mày, có chút không hiểu thấu lên tiếng nói ra, mà Lưu Ích thì trực tiếp xoay người, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một khối mảnh kiếng bể. Người muốn làm gì? Trương thầy thuốc hỏi, trả lời hắn A. Lưu Ích đương nhiên nói, hoàn toàn chính xác, đó là cái vấn đề. Dù cho biết số lượng đại biểu ý tứ, nó vẫn là cái vấn đề. Mà chân chính giải đáp người, là Lưu Ích cùng Trương thầy thuốc chính mình, là yes, vẫn là no, đương nhiên. Đáp án này cũng muốn dùng số lượng đến trả lời. Trương thầy thuốc nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, không đúng. Nếu như dựa theo chúng ta phép tính, vấn đề này chỉ có thể trả lời on, không có cách nào trả lời yes. Bởi vì tại số lượng bên trong chỉ có y cùng e, nhưng là không có đại biểu s số lượng. Lưu Ích giờ phút này chạy tới mô bản trước, không yên lòng đáp lại nói, đúng vậy a, bởi vì hắn số lượng cũng không có viết toàn a. Nơi này là có 1, 9, nhưng không có không. Vừa nói xong, Lưu Ích liền nâng lên cánh tay, tại cái kia chuỗi chữ số hậu phương dùng sức khắc lên ba cái số lượng 380 PS. Sorry đọc giả, có chút hack não, đọc giả cứ hiểu là nó rất cao siêu đi. Về hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.